Võng du đại tướng sư, chương 510, chuẩn mão kết cấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này giờ khắc này, ở khoa học quái nhân. Dãy giụa bên dưới, quấn quanh ở trên người xích sắt đã buông lỏng rồi rất nhiều. Nếu như Tả Dương không nữa mau mau chạy trốn nhưng không có cách đem. Khoa học quái nhân, giết chết lời nói. Chờ, khoa học quái nhân. Tránh thoát xích sắt, hắn muốn lại đem bỏ rơi nhưng là khó khăn. Có điều Tả Dương vừa nhưng đã xoay người lại. Vậy dĩ nhiên là làm được rồi, được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Bạch, không nói hai lời, Tả Dương trong nháy mắt lại lẻn đến. Khoa học quái nhân, bên người, nắm lấy đã bị. Khoa học quái nhân, tránh thoát một chút xích sắt cuối cùng. Sau đó bào chế y theo chỉ dẫn. Lại một lần nữa vòng quanh, khoa học quái nhân, nhảy nhót tưng bừng lên. Nhưng lần này, mục tiêu của hắn nhưng là, khoa học quái nhân, cánh tay trái. Bởi vì nó cơ quan cánh tay phải vẫn còn bị quấn ở xích sắt bên trong không có tránh thoát. Chỉ cần sẽ giúp nó hẹp căng thẳng là được. Hắn hiện tại cần phải làm là đem. Khoa học quái nhân, cánh tay trái cũng khống chế. Khiến không cách nào lại đi bảo vệ mình. Trái tim, dù cho chỉ có trong nháy mắt cơ hội. Thừa dịp bát môn độn giáp hiệu quả vẫn không có biến mất. Hắn liền có cơ hội đem lưỡi kiếm sen vào bên trong. Hay là có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết đi cái phiền toái này. Giết. Nhìn thấy Tả Dương lại tới đây bổ. Khoa học quái nhân, hiển nhiên cũng là có một ít trí tuệ. Lập tức lại rít gào một tiếng. Dãy rùa cũng so với trước càng thêm lợi hại. Nhưng mà ở nó dãy rùa bên dưới. Xích sắt tuy bị trộn lẫn có chút ngổn ngang. Nhưng cũng cho hành động của nó tạo thành càng to lớn hơn quấy nhiễu. Hơn nữa vốn là bởi vì. Khoa học quái nhân. Giờ khắc này là ngửa mặt nằm trên đất. Vốn là Tả Dương muốn sử dụng vòng quanh phương thức đem cánh tay trái của hắn cùng bó ở trên người còn có chút khó khăn. Nhưng giờ có khỏe không? Xích sắt ở vòng qua cánh tay trái của nó đồng thời. Còn thuận tiện vòng qua cổ của nó. Thậm chí còn vòng qua bên trong một chân. Cùng lúc đó, theo khoa học quái nhân, dãy rùa. Nó còn không ngừng thông qua xích sắt tác động cổ của chính mình cùng chân theo đồng thời lộn xộn. Lại bày ra loại kia chỉ có yoga hạng mục bên trong mới phải xuất hiện một ít độ khó cao động tác. Xong rồi, chỉ chốc lát sau, khoa học quái nhân đã bị Tả Dương bó thành một cái thiết bánh chưng. Ngổn ngang xích sắt vô hình chung lẫn nhau ma sát quấn quanh. Càng cũng có thể đưa đến thắt hiệu quả. Làm cho người này muốn động đẩy cánh tay đều có vẻ cực khó khăn. Cảm tạ này hai cái xích sắt độ dài. Nếu như hơi hơi ngắn một điểm. Tả Dương vẫn đúng là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy tiếp đó. Chính là thực tiễn Tả Dương trước sản sinh suy đoán thời điểm. Bạch. Không lo nổi lấy hơi. Tả Dương liền lại lập tức sử dụng khinh công nhảy lên mà lên. Lập tức lẻn đến, khoa học quái nhân, ngực, lúc này giờ khắc này, ẩn ca kiếm đã bị hắn nắm tại trong tay. Thành hoặc không thành tựu xem này một kiếm đến cùng có thể phát huy ra sao tác dụng. Mà cùng lúc đó, thả ta ra, người này tặc nhân, giết, khoa học quái nhân, rõ ràng đã ý thức được trước nay chưa từng có nguy hiểm chính đang bao phủ nó. Tiếng gầm gừ lập tức trở nên so với trước càng thêm điếc tai. Đồng thời dãy rùa cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Răng rắc, bình, ở nó gần như điên cuồng dãy rùa bên dưới. Cái kia hai cái xem so với Tả Dương cánh tay xích sắt lại đều có một phần phát sinh kết thúc nứt. Mặt trên hoàn hoàn liên kết thiết hoàn đang bị nó mạnh mẽ mở ra sau khi. Dường như đạn pháo bình thường bắn ra đi. Tầng tầng đánh vào phụ cận cơ quan thú hài cốt trên. Phát sinh thanh tiếng nổ. Có chút cơ quan thú hài cốt thậm chí trực tiếp bị va ầm ầm sụp đổ. Biến thành đầy đất mảnh vỡ. Mẹ nó, những này xích sắt căn bản không đáng chú ý. Người này lập tức liền có thể tránh thoát. Này tình cảnh này, Tả Dương cũng là lấy làm kinh hãi. Nơi nào còn dám lại suy nghĩ nhiều cái gì. Vội vã một kiếm hướng về khoa học quái nhân ngực bên trong những người bánh răng đâm tới. Cùng lúc đó, dầm, binh, bàng, giết, khoa học quái nhân, bỗng nhiên phát lực. Cái kia xích sắt trong nháy mắt biến thành một đoạn, thiết hoàn bay tán loạn, mà nó cũng là trong nháy mắt thoát ly ràng buộc rồi. Vung lên càng thêm linh hoạt cánh tay trái hướng về Tả Dương mãnh búa lại đây. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tại đây loại Tả Dương không thể chống đỡ được, đồng thời cũng không cách nào né tránh tình huống. Nó cú đấm này đầu xuống. Tả Dương khả năng tại chỗ liền muốn bỏ xuống. Nhưng mà hiện tại Tả Dương đã không có đường lui. Chèng, một tiếng vang giòn qua đi. Cuối cùng vẫn là Tả Dương ẩn ca kiếm trước tiên phát trước tiên chế. Trước một bước xen vào. Khoa học quái nhân, lồng ngực bên trong bánh răng trong khe hở. Cùm cụp, ca cộc cộc cộc cộc. Nguyên bản bình thường hoạt động bánh răng trong nháy mắt bị ẩn ca kiếm thân kiếm kẹt lại. Lập tức phát sinh từng tiếng bánh răng trượt âm thanh. Rất nhanh sẽ đình chỉ vận hành. Cùng lúc đó, vù, khoa học quái nhân, cái kia nhanh như tia chớp quyền trái. Cũng như là bị món đồ gì cho kẹt lại bình thường. Trở nên run lên một cái. Cuối cùng mạnh mẽ đứng ở khoảng cách Tả Dương đầu chỉ có không tới một thước địa phương. Sau đó tựa như cùng mèo câu tài cánh tay như thế. Hai bên trái phải phạm vi nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Hô, Tả Dương thở ra một hơi thật dài. Nhưng không cách nào lập tức để kinh hoàng không ngừng trái tim bình tĩnh lại. Thậm chí liền ngay cả hắn nắm ẩn ca kiếm tay phải cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tình huống vừa rồi thực sự là quá mạo hiểm, cũng quá kích thích, ngàn cân treo sợi tóc a, chỉ sợ cũng là đi nhảy bungee cũng không tìm tới như vậy kích thích cảm giác. Này nên tính là làm xong chưa? Hiện nay mới thôi, Tả Dương vẫn chưa thể hoàn toàn xác định mình đã trừng trị. Khoa học quái nhân, tự nhiên cũng không dám đem ẩn ca kiếm nhổ ra, vì phòng ngừa lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Hắn chỉ được tạm thời từ bỏ ẩn ca kiếm, tương đương nhanh nhẹn sử dụng khinh công từ khoa học quái nhân, trên người nhảy xuống, sau đó đứng ở đằng xa lẳng lặng quan sát tình huống. Hiện tại, hắn HP cũng là đã không hơn nhiều, chỉ được bị ép đóng bát môn độn giáp, tiến vào thở hồng hộc, mệt nhọc trạng thái, hắn chỉ biết. Nếu là làm đến một bước này cũng không có cách nào chiến thắng. Khoa học quái nhân, lời nói, hắn tình cảnh chỉ có thể trở nên càng thêm nguy hiểm. Đồng thời, mặc ra cấm địa bên trong cơ quan thuật tinh hoa, hắn cũng không dám nghĩ. Tổn thất ít nhất lựa chọn chính là lập tức nghĩ biện pháp mang theo mặc ra cơ quan chân thiết kế đồ chỉ lui ra. Mặc ra cơ quan thành. Cũng coi như là không có đi một chuyến uổng công. Có điều có thể hay không từ khoa học quái nhân trong tay chạy trốn liền chưa biết. Cùng cụp đát ca cộc cộc cộc cộc. Ở Tả Dương nhìn kỹ khoa học quái nhân lồng ngực bên trong nhưng đang không ngừng phát sinh bánh răng va chạm âm thanh. Mà khoa học quái nhân khắp toàn thân từ trên xuống dưới tứ chi cũng bắt đầu theo những này tiếng va chạm không ngừng rất có quy luật bãi đến bãi đi. Như vậy xem ra ngược lại có chút đáng yêu. Rốt cục, bình bình bình bình bình. Liên tiếp càng thêm sắc bén thanh âm vang lên. Tả Dương có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Khoa học quái nhân, trong lồng ngực những người bánh răng răng cưa càng bắt đầu phát sinh gãy vỡ. Mà... khoa học quái nhân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tứ chi cũng thuận theo không hề quy tắc kịch liệt đong đưa lên. Thậm chí liền ngay cả nó trong mắt hồng quang cũng là lúc sáng lúc tối. Đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa. Mất khống chế, chỉ chốc lát sau, khoa học quái nhân, trong lồng ngực càng là bốc lên từng trận màu xanh khói thuốc. Đồng thời trong không khí còn tràn ngập lên một chút thật giống món đồ gì đốt cháy khét mùi vị. Chuyện này, Tả Dương biết này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái hiện tượng tốt. Bởi vậy càng thêm nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Khoa học quái nhân, tất cả biến hóa, cùng lúc đó, hắn còn mơ hồ có chút bận tâm chính mình ẩn ca kiếm. Những người bánh răng đều không chịu nổi áp lực dồn dập đứt rời. Hắn ẩn ca kiếm sẽ không trong quá trình này bị hủy diệt chứ? Nếu như thật xảy ra chuyện như vậy lời nói, vậy hắn nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Trừ phi, khoa học quái nhân, có thể vì hắn cung cấp thứ càng tốt. Ai, sớm biết hay dùng truy tinh kiếm làm chuyện loại này. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Khoa học quái nhân, trong lồng ngực bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ mạnh to lớn. Liền mang theo nó nằm thẳng ở trên đất thân thể cũng theo bỗng nhiên chấn động một chút. Lập tức, một luồng màu đen khói đặc từ khoa học quái nhân, trong lồng ngực dâng lên. Bên trong chen lẫn một ít ánh lửa. Cũng là lần này nổ tung. Khoa học quái nhân, tứ chi phảng phất mất đi động lực bình thường. Tất cả đều nhuyễn đạp đạp co quắp ở trên mặt đất. Trong mắt hào quang màu đỏ cũng triệt để ảm đạm xuống, chúc mừng ngươi. Thành công đánh bại Mặc Gia cấm địa thủ vệ. Cơ quan vô song, thu được 10.000 điểm EXP, 4.000 điểm tu vi trị khen thưởng. Ha ha, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Không dễ dàng a, mãi đến tận nhìn thấy này điều gợi ý của hệ thống. Tả Dương mới xem như là hoàn toàn đem trái tim bỏ vào trong bụng. Mang theo một loại sống sót sau tai nạn vui sướng cảm nhảy đến còn bốc lên khói đặc. Khoa học quái nhân, trên người, sau đó làm chuyện thứ nhất, chính là từ khói đặc ở trong đem hắn ẩn ca kiếm cho rút ra. Cũng còn tốt, vẫn chưa hư hao, có điều độ bền nhưng cũng giảm xuống một đoạn dài. Quay đầu lại trở về thành thời điểm tìm trong thành thợ rèn sửa chữa một hồi liền không có vấn đề gì. Đơn giản chỉ là muốn dùng nhiều một ít tiền thôi. Này còn ở Tả Dương có thể tiếp thu trong phạm vi. Cùng lúc đó, ca rồi, lại là một cái nho nhỏ vang động. Tả Dương theo âm thanh nhìn sang. Đã thấy, khoa học quái nhân, kim loại xương sọ đã từ đỉnh đầu trên bóc ra. Mà theo kim loại xương sọ bóc ra, một quyển thẻ tre cũng từ đầu của nó bên trong lăn đi ra. Lại là thẻ tre, lần này cũng là món đồ gì thiết kế đồ chỉ. Tả Dương vội vã nhảy qua đi, đem nắm ở trong tay, Mặc Gia cơ quan tay thiết kế đồ chỉ. Mặc Gia cơ quan tay phải thiết kế đồ chỉ. Chân phẩm, sử dụng yêu cầu. Sinh hoạt nghề nghiệp, xảo tưởng, cửu phẩm trở lên sử dụng giải thích. Căn cứ thiết kế đồ chỉ có thể chế tạo. Mặc Gia cơ quan tay phải. Mặc Gia cơ quan tay phải, có thể lắp đặt ở tồn tại thiếu hụt thân thể bên trên, trở thành cực kỳ lợi hại binh khí. Mặc Gia cơ quan tay phải, thuộc tính, cường độ công kích, 05 thủ đoạn công kích. Mặc Gia cơ quan tay phải có thể tiến hành 4 loại phương thức công kích, chia ra làm cung nỏ, chiến phủ, liên búa, tay không. Mặc Gia cơ quan chân chọn dùng đặc biệt động lực nguyên lý. Sức mạnh cực kỳ bá đạo. Ở phát động công kích lúc cho dù phe địch sử dụng đỡ chiêu, vẫn có thể sản sinh đánh bay hiệu quả. Nên hiệu quả không thể bị miễn dịch. Lắp ráp, Mặc Gia cơ quan tay phải. Player, sử dụng sở hữu phù hợp tự thân có 4 loại phương thức công kích loại hình ngoại công. Công pháp bên trong tất cả chiêu thức uy lực, cùng sở hữu phù hợp tự thân có 4 loại phương thức công kích loại hình ngoại công xứng đôi sử dụng. Cường độ công kích lại 65, chú. Lắp đặt trong quá trình cần lắp đặt người xá toàn bộ cánh tay phải. Thân thể thiếu hụt đem dẫn đến lắp đặt người kinh mạch được tới trình độ nhất định tổn thương. Bởi vậy sở hữu nội công kích hoạt thuộc tính cơ sở hạ thấp 10. Xin mời cẩn thận lựa chọn có hay không lắp đặt. Lại là thứ này. Tuy rằng món đồ này xem ra so với cơ quan chân lợi hại không ít. Thế nhưng ta không có hứng thú a. Xem xong Mặc Gia cơ quan cánh tay phải thiết kế đồ chỉ miêu tả sau khi. Tả Dương nhưng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một mặt thất vọng than thở. Xác thực, cùng Mạc gia cơ quan chân lẫn nhau so sánh. Bất luận là từ cường độ công kích đến xem. Vẫn là từ thủ đoạn công kích cùng công kích đặc hiệu nhìn lên. Đều là Mạc gia cơ quan cánh tay phải cường hãn hơn một ít. Trong nháy mắt liền có thể đem một cái người chơi bình thường cường hóa thành một cái công kích có thể gần có thể xa. Đồng thời còn chiêu nào chiêu nấy tự mang đánh bay hiệu quả biến thái cao thủ. Những này thông qua, khoa học quái nhân, trước biểu hiện là có thể thấy. Cho dù là Tả Dương ở nó trong tay cũng phi thường phiền muộn. Nhưng vẫn là câu nói kia, Tả Dương trước sau muốn làm một cái hoàn chỉnh nam nhân. Cũng không muốn vì như thế một cái cơ quan cánh tay liền mất đi cánh tay phải của chính mình. Đồng thời bởi vậy hạn chế lại chính mình sau khi tăng lên. Huống chi, món đồ này xem ra quá chói mắt. Nếu như thật sự mặc lên thân, sau đó muốn ở trong game biết điều một ít cũng khó khăn. Vì lẽ đó cho dù đem món đồ này mang đi ra ngoài, hắn cũng chỉ sẽ chọn đem bán đi. Tuyệt đối sẽ không chính mình nắm đến sử dụng. Ngoài ra, Tả Dương hiện tại còn đối với khoa học quái nhân, trước tiết lộ quá cùng. Hiệp đạo, liên tiếp phi công tâm niệm niệm đây. Hắn kiên định cho rằng phi công loại này giấu ở cấm địa bên trong đồ vật. Nhất định sẽ so với hiện khi chiếm được đồ vật thân thiết. Cứ việc hiện tại này hai phân thiết kế đồ chỉ tùy tiện một phần lấy ra đi. Cũng đã đủ để ở trong game gây nên náo động cùng giành giật. Lại đang, khoa học quái nhân, trên người cẩn thận kiểm tra một chút. Không có phát hiện hắn vật có giá trị. Tả Dương chỉ được vượt qua. Khoa học quái nhân, hài cốt, đi tới tòa kia viết có. Hiệp đạo, hai chữ kim loại kiều. Mà ở Tả Dương một cái chân bước lên kim loại kiều một khắc đó. Chi, giá, ẩm. Xèo xèo xèo, bên cạnh tòa kia viết có Vương đạo, hai chữ kim loại kiều càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chia giải. Hóa thành từng khối rời ra phá nát khối kim loại. Sau đó những này mất đi chống đỡ cùng dựa vào khối kim loại. Lại đồng loạt ở dưới tác dụng của trọng lực, rơi vào sâu không thấy đáy trong vực sâu. Tả Dương nhìn này cực kỳ đồ sộ một màn. Lại có một loại chính đang quan sát một cái loại cỡ lớn domino quân bài hiện trường cảm giác. Đồng thời lại vội vã theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình dưới chân kim loại kiều. Cũng còn tốt, hắn vị trí tòa này kim loại kiều bình yên vô sự. Xem ra quả thực như trước hắn suy đoán như vậy. Này Mạc gia cấm địa cũng chỉ có thể lựa chọn một cái đường đi xuống. Cùng lúc đó, hắn lại đang chính mình tòa này kim loại trên cầu phát hiện một loại lịch sử lâu đời kiến trúc hình thức. Chuẩn mão kết cấu, đây là cổ đại Hoa Hạ lưu truyền tới nay một loại cực kỳ tinh xảo kiến trúc tài nghệ. Sử dụng kiến trúc vật liệu trong lúc đó diện cùng diện, điểm cùng điểm, góc cùng góc, mắt cùng mắt lẫn nhau phù hợp hình thức đến xây dựng đối lập ổn định kiến trúc giàn giáo. Hoàn toàn không cần bất kỳ phụ trợ cố định trang bị. Khiến không chỉ có thể chịu đựng trọng đại ngoại lực, hơn nữa cho phép sản sinh nhất định biến hình. Đối với động đất có tốt vô cùng phòng bị tác dụng. Theo Tả Dương biết, đế đô tòa này nổi danh thế giới từ cấm thành chính là chuẩn mão kết cấu, mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc cách trương.